Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, ngươi không có phần thắng. Tiểu tử, nếu ngươi biết mục đích của lão phu, vậy liền ngoan ngoãn đem Bạo Phong Huyền Băng giao ra đi. Thiên U trên mặt không có chút nào biểu lộ, lại hoặc là không làm được biểu lộ, thế nhưng khẩu khí bên trong sát ý, lại là ai cũng đã hiểu, cỗ này cái xác không hồn. Trung Quy là một tên tứ phẩm thiên vương a. Nói thật, nếu không phải đoạt xá thân thể quá mức yếu đuối, Thiên U chỉ sợ cũng không chỉ cái này tứ phẩm thiên vương tu vi. Mà cứ như vậy, làm cho Diệp Băng cũng không có loại kia không thể địch nổi cảm giác. Ngược lại là tại biết đối phương lai lịch chân chính sau đó. Nhiều một tia lòng tin, cái này tia lòng tin nơi phát ra. Thình lình chính là Diệp Băng mới luyện hóa dung hợp không lâu Hắc Ám Huyền Băng. Đối phó loại này đoạt xá lại lần nữa, nhục thân yếu đuối linh hồn chi lực lại vô cùng cường đại tồn tại. Hắc Ám chi lực hiệu quả, không thể nghi ngờ là muốn làm ít không to, nếu mà muốn, vậy liền chính mình tới bắt đi. Để Diệp Băng ngoan ngoãn giao Bạo Phong Huyền Băng, đó là tuyệt đối không thể nào. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn lòng bàn tay trái phía trên, đã là trống rỗng xuất hiện một tòa mini núi băng nhỏ. Trên đó còn lượn lờ lấy từng cái màu xanh gió xoáy. Bạo Phong Huyền Băng, nhìn xem cái kia lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy băng sơn. Phía dưới vô luận là thấy qua Bạo Phong Huyền Băng Âu Dương Trùng Tiêu Bất Thông bọn người. Vẫn là không có thấy qua Khổng Thạch Tiêu Khải bọn người. Đều là mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Nơi này là Huyền Băng Đại Lục, chỉ từ đại lục này danh tự phía trên, liền biết Huyền Băng thần vật là như thế nào địa vị. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ sẽ là Huyền Băng đảo bên trên những băng thần điện kia các đại lão. Cũng không nhất định luyện hóa dung hợp qua Huyền Băng a. Hết lần này tới lần khác tại cái này một cái nho nhỏ ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế Quốc. Tại một cái bất quá 15-16 tuổi trên người thiếu niên xuất hiện. Một ít người tại dâng lên cuồng nhiệt đồng thời, lại nhiều một vòng mịt mờ tham lam môn sơ làm Huyền Băng Đại Lục người tu luyện. Ai không muốn có được một tòa Huyền Băng thần vật, chỉ là vật như vậy, luôn luôn đều là người hữu duyên có được, mà ngoại trừ hữu duyên bên ngoài, còn phải có được loại này thần vật lực lượng. Tỷ như nói lúc này, liền xem như biết Diệp Băng tế ra chính là Bạo Phong Huyền Băng. Có thể phía dưới lại không có bất cứ người nào đi lên cướp đoạt. Đến một lần bọn hắn không biết bay, thứ hai cũng có tự mình hiểu lấy. Phía trên vô luận là Diệp Băng hay là cái kia Thiên U đại nhân. Chỉ sợ đều không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Cho nên đám người chỉ có thể là trơ mắt nhìn Bạo Phong Huyền Băng hiện thân mà ra. Cái kia Thiên U đại nhân mắt bốc tinh quang. Sau một khắc đã là toàn bộ thân hình lướt qua trời cao. Duỗi ra tay khô héo chảo, hướng phía Bạo Phong Huyền Băng chộp tới. Mặc dù linh hồn chi lực cùng bộ thân thể này cũng không hoàn mỹ phù hợp. Nhưng ít ra không có mấy người có thể nhìn ra được. Từ đây khắc Thiên U phương diện tốc độ đến xem, hắn đối bộ thân thể này đơn giản chính là điều khiển như cánh tay đồng dạng tùy ý a. Chỉ là Diệp Băng là người bình thường sao? Đáp án hiển nhiên không phải. Bởi vậy khoảng chừng Thiên U thân hình khẽ nhúc nhích thời điểm. Diệp Băng liền đã phát hiện một chút mánh khóe, thấy hắn khống chế Bạo Phong Huyền Băng không hề động một chút nào. Mà thân hình rõ ràng là từ một phương hướng khác lướt đi. Trong tay màu xanh viêm thần côn, hung hăng hướng phía Thiên U thân thể đập tới. Tạch tạch tạch, làm Thiên U trong lòng bức thiết phía dưới, tay phải khô cạn năm ngón tay vừa mới chạm đến Bạo Phong Huyền Băng thời điểm. Cực hạn băng hàn lực lượng đã là phát ra, sau này đem hắn năm ngón tay đều cho đóng băng được óng ánh sáng long lanh. Không tốt, cảm nhận được tay phải năm ngón tay phía trên truyền đến băng hàn chi lực. Còn có cái kia đột nhiên bạo lộ ra không phù hợp. Đều để Thiên U thầm hô một tiếng hỏng bét. Sau đó cây kia màu xanh cây gậy, đã là hung hăng đánh vào thân thể của hắn phía trên. Nguyên lai Diệp Băng là cố ý để cái kia Bạo Phong Huyền Băng lơ lửng bất động. Mà tại Thiên U bất ngờ không đề phòng, bị bạo phong huyền băng cực hạn băng hàn chi lực đông cứng năm ngón tay. Khẳng định sẽ có một sát na thất thần. Một sát na này, chính là Diệp Băng cơ hội. Thiên U linh hồn, cuối cùng cùng bộ thân thể này cũng không hoàn mỹ xứng đôi. Có bạo phong huyền băng dẫn động, loại này trong tiềm thức không phù hợp biểu hiện được không thể nghi ngờ dị thường rõ ràng. Chỉ ít tại đã sớm chuẩn bị Diệp Băng trong mắt, căn bản là không chỗ che thân. Viêm thần côn cường lực một kích, hung hăng đánh vào Thiên U thân thể trên vai trái, phát ra một đạo vang lớn thanh âm. Sau đó đám người liền tinh tường nhìn thấy, cái kia gầy còm thân thể, lại bị đánh cho da thịt bay tứ tung, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy trong đó bạch cốt. Đáng nhắc tới chính là, cái này da thịt bay tứ tung bạch cốt ẩn hiện bên trong. Nhưng không có thấy có bao nhiêu máu tươi tràn ra, bởi vậy cũng có thể gặp bộ thân thể này thật đã huyết khí hao tổn hầu như không còn. Chẳng mấy chốc sẽ đi đến đường cùng. Đáng giận tiểu tạp chủng, vẻn vẹn kích thứ nhất liền đạo nhi, Thiên U cái này giận dữ thật là không như bình thường. Nghe được trong miệng hắn gào thét một tiếng, cái tay còn lại rõ ràng là duỗi sắp xuất hiện đến. Hướng phía Diệp Băng bụng dưới đâm tới, chờ chính là ngươi, thấy cảnh này, Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia cười lạnh. Sau đó tay trái nhẹ nhàng duỗi ra, ngăn tại bụng của mình phía trên. Chỉ là ai cũng không có phát hiện chính là, tại tay phải hắn chỗ lóe lên một cái rồi biến mất màu bạc điện quang. Diệp Băng thể nội, ngoại trừ đã bị ngoại nhân biết bạo phong huyền băng bên ngoài. Nhưng còn có lấy tam đại huyền băng, mà cái này tam đại băng mặc dù danh tự bất đồng. Thực sự có một loại hoàn toàn giống nhau thuộc tính, đó chính là cực hạn băng hàn chi lực. Cạch, cạch, cạch, lại là mấy đạo đóng băng thanh âm truyền đến, ẩn nhi bất hiển lôi đình huyền băng chi lực phát ra. Đem Thiên U cái tay còn lại năm ngón tay, cũng trong nháy mắt đóng băng lại, không có sai biệt thanh âm truyền ra. Phía dưới tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn thấy, Diệp Băng trong tay màu xanh cây gậy, lại một lần đem Thiên U một bên khác bả vai đánh cho ra chóc thịt bong. Kết quả như vậy. Căn bản cũng không tại mọi người trong dự liệu a, làm sao cái kia tứ phẩm thiên vương Thiên U đại nhân không chịu được như thế một kích đâu. Vẻn vẹn hai lần xuất thủ, đều bị Diệp Băng nắm lấy cơ hội. Hiện tại xem ra, cái kia hai cánh tay đều muốn khó giữ được a. Thân thể của người khác, cuối cùng là của người khác. Lần này, người không có phần thắng. Hai đánh trúng tay Diệp Băng. Thanh lãnh thanh âm phát ra, làm cho Thiên U thân hình hơi run một chút rung động. Trên thực tế theo cái nhìn của người ngoài là Thiên U này chính là một tên tứ phẩm thiên vương. Sức chiến đấu xác thực muốn so nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình mạnh lên không ít. Thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào tu giả bình thường mà nói. Đáng tiếc Thiên U lần này gặp phải chính là Diệp Băng. Một cái luyện hóa tứ đại liệt viêm cùng tứ đại huyền băng tuyệt thế yêu nghiệt. Đối với Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương, chỉ sợ đối đầu cái này tứ phẩm thiên vương thời điểm. Hắn sẽ cảm giác được càng thêm nhẹ nhõm đi. Thiên U cuối cùng chỉ là một bộ tàn hồn, bộ thân thể này cũng đã sắp đi đến cuối cùng. Thể nội huyết khí băng lực đều khó có khả năng so ra mà vượt toàn thịnh thời kỳ. Tăng thêm lại bị Diệp Băng khám phá nội tình, hắn kết cục cuối cùng đã nhất định. Chỉ là dã tâm bừng bừng Thiên U, lại làm sao có thể như vậy cam tâm tình nguyện nhận thua. Hắn lần này xuất thủ, mục đích lớn nhất chính là Diệp Băng thể nội bạo phong huyền băng. Tại không có đạt được bạo phong huyền băng trước đó, hắn là vô luận như thế nào không có khả năng từ bỏ. Convert by Lucario, hết chương.